Chương 1083, lại vẫn sống. 44. Chương 1083, lại vẫn sống 44 phi, rốt cục dừng lại sao Trương Tưởng hộp ra trong miệng cả sàn ổ, thân thể thoáng mà quẩy người một cái, từ nơi này một viên thiếu chút nữa bị chính mình đánh ngã đại thụ tán cây trong kiếm tới ra. Chỉ bất quá, khi hắn từ trên đại thụ nhảy xuống, hai tay không phải cẩn thận tiếp xúc được mặt đất thời điểm. Hắn cũng là không nhịn được hít vào một hơi, ngay cả cái trán đều toát ra một lớp mồ hôi lạnh tới. À, tay của ta Trương Tường chợt ngược lại hít một hơi, nhìn về phía hai tay của mình. Chỉ thấy hai tay của mình đang bốc khói, một mùi khét từ hai tay của mình trên truyền đến, đừng nói là chính giữa kia nám đen bàn tay, coi như là mu bàn tay cũng là tiếp cận 5/9. Trương Tường thậm chí có thể ngửi được, hai tay mình kia một mang theo mùi khét vị thịt. Làm Trương Tường lợi dụng tinh thần lực cảm giác một lúc sau, hắn mới xem như thở dài một hơi. Bởi vì, hắn có thể đủ cảm giác được, hai tay của mình còn có được cứu trợ, mặc dù coi như hết sức khủng bố. Thế nhưng, hai tay bên trong huyết dịch tuần hoàn cũng là cũng không có đoạn tuyệt. Vì vậy, ở làm trễ mãi không sai biệt lắm mấy giây sau đó, Trương Tường kia duy trì liên tục phát động LV5 cường hóa mang đến gia tốc chỉ du hiệu quả, còn có từ mạo lên lục sắc trị liệu trả cơ ra, cũng là đang để cho hai tay của hắn đang nhanh chóng khôi phục. Thậm chí, Trương Tường cặp kia tinh hồng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, cũng có thể chứng kiến chính mình da thịt tầng ngoài phía dưới, kia đang ở cấp tốc chữa trị bắp thịt của cùng da. Chỉ bất quá, những thứ này cũng không có để Trương Tường ánh mắt dừng lại bao lâu. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía cổ nổ Hà Ni dạ thôn phương hướng. Chỉ thấy kia ở trải qua lần đầu tiên cùng lần thứ hai trùng kích sau đó, một bụi vẫn còn ở từ quả cầu ánh sáng kia nổ tung trung tâm không ngừng mà hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi, lan tràn tới cổ nổ Hạ Nghị Dạ thôn vòng ngoài trong rừng rậm, để kia màu xanh biếc rừng rậm đều dính vào một lớp bụi mông màu sắc. Còn như hướng về cổ nổ Hạ Nghị Dạ bên trong lan đến đi cuồng bạo bụi mù, thì là đang khuyết tán tới cực điểm sau đó, nặng nề mà đánh tới kia cao chừng thập mấy thước trên thành tường, giật mình vô số bụi mù. Bất quá, cũng chỉ là bụi mù mà thôi. Có chứa lực sát thương sóng xung kích lại cũng đã là bị kia chừng hơn 3 thước dày tường thành, cho toàn bộ đều để cản lại. Mà thôi Trương Tường cùng thiên đạo đối hoanh địa phương làm trung tâm, phương viên trên ngũ trong vòng trăm thước lại cũng đã là bị hoàn toàn quét sạch, vô số bụi mù cùng đang ở biến mất bạo ngược năng lượng ở trong đó tứ ngược. Để kêu bởi vì trùng kích mà tạo thành hai cái tương đụng vào nhau, đường kính mỗi người không giống nhau, một cái chỉ có chừng 100 thước. Một cái lại là có thêm tiếp cận chừng 300 thước, tương tổ hợp mà hình thành một cái đường kính siêu việt 400m cự vô bá hầm động trên, lại một lần nữa xuất hiện không ít vết tích cùng khúc chết tới. Thế nhưng, những thứ này đều là không có gì to tát. Mà đang ở Trương Tường quan sát đến thời điểm, kia đánh tới quay chúng quanh ở cổ nổ hạ trong cao tường thành lớn, mà kích lên mang theo bụi mù cuồng phong, mới xem như tịch thổi sang hổ cả mỏm đá bên này đến. Để Trương Tường kém chút không có ăn hai cái bụi bặm xuống phía dưới. Bất quá, nhìn kia so với việc nguyên tắc, chỉ là hủy diệt 1/4 tả hữu, mặt khác 3/4 bởi vì bị tường thành bảo vệ mà cơ bản không có chịu đến tổn hại cổ nổ hạ, Trương Tường cũng là không khỏi thở dài một hơi. Dù sao, hắn mặc dù đang chiến đấu trước cũng đã là dự liệu được, thiên đạo có thể sẽ thi triển ra siêu. Xin dạ kẻn sẽ tới công kích cổ nổ hạ. Thế nhưng, hắn đối với căn bộ phần gốc có hay không có thể bắt được cơ hội, thi triển ra tương ứng phòng hộ nhận thuật đến, lại đúng có chút bận tâm. Dù sao, thiên đạo lúc nào cũng có thể sẽ thi triển ra một chiêu này tới. Thế nhưng, may mắn chính là, còn như cơ giới một dạng hành động lấy gô cờ dê, cũng là cũng chưa tư nở dê xuất hiện bất luận cái gì cả bấy. Bọn họ thành công đang trùng kích dư ba đã tới trước, đã đem nguyên bản chọn một loại trong đó phòng ngự nhận thuật phóng thích ra ngoài. Đương nhiên, đối với vốn là dùng để phòng ngự thiên nói xin dạ kẹn sự phòng ngự nhẫn thuật, biến thành dùng để phòng ngự Trương Tường ma pháp công kích dư âm trùng kích điểm này, Trương Tường lúc này lại đúng mang tính lựa chọn mà bỏ quên. Khao y, dù sao mà, để thiên đạo một kích này siêu. Xin dạ kẹn sự thi triển ra, cái kia liên hợp phòng ngự nhẫn thuật có hay không có thể phòng ngự ở, vẫn là một cái không biết bí ẩn. Mà nhìn kia phát sinh hoan hô. Hướng về phía căn bộ phần gốc nhân viên thái độ trở nên tuyệt nhiên bất đồng thôn dân, Trương Tường khỏe miệng mỉm cười càng đậm. Dù sao, hắn không có trước tiên thông chi Tsuna, mà là đối với lấy căn bộ phần gốc hạ mệnh lệnh. Vì, không phải cái này một cái để thôn dân đối với cải biến ấn tượng thời cơ sao? Cũng may, căn bộ phần gốc thành viên cũng không có cô phụ trường tưởng hy vọng, thành công làm xong rồi ở thôn dân trong ấn tượng chuyển hoán. Tuy là, ở kích động qua đi, những thôn dân này đối với căn bộ phần gốc hảo cảm độ, sẽ bởi vì bọn họ trước kia một chút sự tình, mà một lần nữa giảm xuống một ít. Thế nhưng, hảo cảm mầm móng không phải đã là chôn ở thôn dân trong lòng rồi, không chỉ cần căn bộ phần gốc sau đó mới làm mấy trận tú, không phải có thể đem bọn họ còn không có tiêu tán hảo cảm cho củng cố lại sao? Dù sao, thôn dân chỉ sẽ tin tưởng bọn họ trước mắt tất cả những gì chứng kiến mà thôi. Còn như sau lưng đồ đạc, bọn họ sẽ không, cũng không có tư cách đi biết. Cái này, chính là chính trị chỉ bất quá, vừa lúc đó, một điểm đen cũng là đột nhiên ở trường tường võng mạc trong xuất hiện. Trương Tường mặt lên nụ cười chợt cứng đờ, trong mắt xuyên thấu qua để lộ ra thần sắc bất khả tư nghị tới. Cái kia đúng không thể Trương Tường chợt mở to mạn dệ kỳ ổ xạ gì gặng, lợi dụng cùng với chính mình kia siêu cường thị lực hướng ngay ở ngoài ngàn mét một điểm đen, ở tìm tòi nghiên cứu lấy đối phương chân thực thân ảnh. Mà xạ gìn gẳng cũng không hổ là được xưng tam đại nhãn thuật ánh mắt tồn tại, mặc dù không có bạch nhãn có thể xem tinh tưởng phương viên hơn 10 dặm trong phạm vi, hết thể trả cờ dạ ba động cùng thấu thị năng lực. Thế nhưng, nó đối với thị lực thêm được cũng là vô cùng lớn. Chí ít, Trương Tường cũng đã là xem rõ ràng đạo thân ảnh kia. Đối phương mặc trên người áo choàng tuy là rách rách dưới dưới, giống như là trải qua các loại xé rách một dạng, nhưng kia trên hắc bào đoá đoá hồng vân, vẫn là có thể thoáng mà xem rõ ràng. Quan trọng nhất là, đối phương kia một đầu quýt mái tóc màu vàng, cũng là ở chiêu kỳ thân phận của hắn. Nhất nhất thiên đạo làm sao có thể hắn làm sao có thể ở năng lượng như vậy sóng xung kích trong con sống. Coi như là hắn bản thể, cũng đúng không thể nào làm được Trương Tường trận trận lớn con mắt, trong mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Bất quá, Trương Tường cũng là biết bây giờ không phải là tính toán cái này một ít thời điểm. Nếu để cho đối phương chạy lời nói, nghĩ như vậy muốn tốt như vậy chóc nã đối phương cơ hội, cũng là ít khả năng ở gặp. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc, Trương Tường cắn răng đứng lên. Sau đó thông linh chi thuật Trương Tường chợt cắn bể tay phải ngón tay, ấn vào trên mặt đất. Theo hành một tiếng vang lên, đại lượng yên vụ tràn ngập bốn phía. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, Trương Tường trong miệng cũng là phát ra một tiếng thét kinh hãi. Sao thế nào lại là ngươi? Trương Tường trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ và bất khả tư nghị. Tờ S hôm qua thiên minh minh mã được rồi, thế nhưng đã quên truyền lên o ho mặt khác, cầu hạ ạ giả cả cùng phiếu hàng tháng nói, quá ít, mọi người không có việc gì điểm kích bỏ ra à.